Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, nói cười dịu dàng tiểu yêu nữ. Không cái gì muốn nói sao? Nếu như thế, cái kia bổn cô nương sẽ đưa ngươi hồi thiên giới đi. Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, nói cười xinh đẹp, nhưng Dịch Thiên nhưng trong lòng mát lạnh. Quả nhiên chỉ thấy nàng cổ tay trắng ngần thúc lật, bạch quang lóng lánh, lộ ra khí lạnh kiếm hướng về Dịch Thiên cái cổ mà tới. Đừng, dừng, chờ một chút. Dịch Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại, cũng lại duy trì không bình tĩnh, liền liền hô lên, đi ngươi muội đế vương phong độ, bảo mệnh quan trọng, ngươi là đang gọi ta đừng dừng sao? Triệu Mẫn trắng đen rõ ràng mắt to nhìn Dịch Thiên, tựa như cười mà không phải cười, cùng dung mạo xinh đẹp so với nhanh nhẹn một cái tiểu ma nữ. Kỳ thực đi, ta thực sự là thiên giới đến, hơn nữa còn là vì là cô nương mà tới. Dịch Thiên cái trán mơ hồ có mồ hôi lạnh bốc lên, nhưng trên mặt vẫn cứ duy trì trấn định. Cô nương ngươi xem, người này mà thủ vệ nghiêm ngặt, ta lại chút nào không biết võ công, làm sao có khả năng lẻn vào đến ngươi khuê phòng, đúng không? Dịch Thiên nỗ lực phân tích, nỗ lực nhường Triệu Mẫn tin tưởng. Triệu Mẫn thưởng thức kiếm trong tay, lẳng lặng chờ đợi văn. Dịch Thiên biết được, phàm là không nói ra được cái tốt xấu, chính mình ngày hôm nay liền muốn xong. Kỳ thực ta kiếp trước là người ngưỡng mộ ngươi, từ khi nhìn thấy ngươi, chấm ngoặc kép, sau đó ta vào thiên giới, ngươi vào luân hồi, cho đến hôm nay, mới có cơ hội hạ giới đến tìm ngươi. Nhưng ta vốn là phàm nhân, mặc dù có thể vào thiên giới, cũng là tích lũy công đức nguyên cớ, vì lẽ đó sẽ không chút nào võ công. Hôm nay gặp lại cô nương, ta cũng chết cũng không tiếc. Dịch Thiên nói tới tình cảm dạt dào, cố sự biên đến, đem mình đều cảm động, thậm chí còn khô cần bỏ ra một giọt nước mắt. Triệu Mẫn cái nào nghe qua câu nói như thế này, như tuyết cái cổ trắng bên trong ửng hồng, linh động con ngươi có chút bối rối. Đối với cái cảm giác này, nàng có chút tức giận, ngươi lại đùa giỡn ta. Triệu Mẫn kiếm chỉ Dịch Thiên, lạnh lùng nói, lưỡi kiếm sắc bén kề sát Dịch Thiên cái cổ, vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Dịch Thiên trong lòng thật lạnh, nhưng trên mặt hào không biến sắc. Cô nương nếu không tin, vậy thì động thủ đi. Nói xong, vừa nhắm mắt lại, kỳ thực trong lòng thầm mắng, chó hệ thống, người đem chẫm làm hại thật thê thảm. Phàm là sẽ điểm võ công, liền Triệu Mẫn điểm ấy công phu, tuy tuy tiện tiện treo lên đánh a. Triệu Mẫn nhìn Dịch Thiên chịu chết vẻ mặt, đột nhiên mỉm cười nở nụ cười, thu hồi kiếm trong tay, hai tay sau lưng, ở Dịch Thiên trước mặt đi dạo nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng mà, ngươi đến trả lời ta một vấn đề, như về đáp đúng, liền tạm thời nhiêu. Nàng dịu dàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú ở Dịch Thiên trên mặt, khóe miệng trong lúc đó, cười, cô nương còn mời nói đi. Dịch Thiên bình tĩnh nói, từ xuyên qua đại đường, hắn liền hầu như không được chiết, không nghĩ tới trở đến một cô gái trong tay. Ngươi vừa nói mình là trời giới người, cái kia có thể tìm tới ta, nói vậy biết được ta hán tên chứ? Nếu ngươi có thể nói ra ta hán tên, ta liền tạm thời không giết ngươi. Triệu Mẫn đôi mắt đẹp rơi vào Dịch Thiên trên người. Nàng chưa ở giang hồ đi lại, hiện nay hầu như không ai biết nàng hán tên là cái gì. Dịch Thiên trừng mắt nhìn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra ông trời vẫn có đức hiếu sinh, lại làm ra cái đơn giản như vậy vấn đề. Cô nương hán tên họ Triệu, tên lấy Mẫn, toàn xưng là Triệu Mẫn. Dịch Thiên mở miệng nói. Triệu Mẫn ngớ ngẩn, không nghĩ tới vẫn đúng là bị người này nói đúng. Chẳng lẽ, hắn thực sự là thiên giới người đến? Nghĩ đến hắn đột nhiên xuất hiện phương thức, Triệu Mẫn ý chí có chút dao động. Hừ, vậy ta ngày mai lại giết ngươi. Triệu Mẫn nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, tay nhỏ nhấc theo Dịch Thiên, đem nàng ném đến gian phòng góc tối. Cuối cùng lại tìm đến mấy cây dây thừng lớn, nhiều lần trói lại vài vòng, phòng ngừa hắn chạy trốn. Sau đó hai tay vỗ một cái, đi dạo đi ra cửa phòng, rời đi. chỉ để lại một cái thướt tha thon thả bóng lưng. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có chút tâm mệt, cũng không lâu lắm, bên ngoài truyền đến đao kiếm tiếng, lại có Triệu Mẫn lanh lảnh lời nói. Dịch Thiên suy đoán, hẳn là ở học võ. Nghĩ tới đây, hắn lại bắt đầu oán giận chó hệ thống lên. Phàm là ngươi ra sức một điểm, chậm cũng không cũng đến rơi xuống cảnh giới này a. Có điều, hệ thống cho hắn tuyển thế giới. Cái thứ nhất vì là thế giới võ hiệp, cũng còn có thể tiếp thu. Như trực tiếp đi đến tu chân thế giới, dù cho thiên triều giáng lâm, khả năng cũng không cách nào nghiền ép. Thậm chí gặp gỡ thánh địa cái gì, còn có thể sẽ bị diệt quốc. Nhưng các loại hấp thu thế giới này thế giới chi linh, thiên triều sẽ lần thứ hai mạnh mẽ, nên có thể đến nghiền ép tu chân thế giới mức độ. Không biết qua bao lâu, sắc trời bên ngoài dần dần tối lại. Dịch Thiên đã thử tránh thoát dây thừng, nhưng hôm nay phàm nhân thân thể, làm sao kiếm được rơi. Ngay ở hắn buồn ngủ thời điểm, cửa phòng mở ra, Triệu Mẫn đầu tiên là ở Dịch Thiên trước mặt loanh quanh dưới. Linh lượng thông minh con mắt nhìn một chút Dịch Thiên, sau đó liền hướng bên giường đi đến. Ngày mai lại giết ngươi. Lúc ẩn lúc hiện, Dịch Thiên nghe thấy một câu nói như vậy, nhất thời buồn ngủ toàn không còn. Con mụ này, các loại thiên triều giáng lâm, các loại chậm khôi phục số mệnh, không cố gắng dằn vặt ngươi, chậm này hoàng đế không làm cũng vậy. Dịch Thiên âm thầm lập xuống lời thề, bên tai truyền đến vuốt nhẹ âm thanh, hẳn là Triệu Mẫn ở lên giường ngủ. Dịch Thiên muốn quay đầu đi ngắm một chút, liền nghe thấy âm thanh lanh lảnh vang lên. Người nếu dám quay đầu, ta hiện tại liền giết ngươi. Dịch Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô nương, người có thể hay không đem ta nhốt trong tù. Dịch Thiên không nói gì nói, ở lao bên trong, tốt xấu còn có chút tự do không gian a. Ngươi như muốn chết, bổn cô nương không ngại hiện tại tác thành ngươi. Triệu Mẫn hừ lạnh nói. Dịch Thiên câm miệng, vẫn là tạm thời cầu ở đi. Không phải nói, thiên tướng giáng chức trách lớn với tư người cũng, tất trước tiên khổ, đáng, tâm trí, đói bụng thể ra, cõng lấy, Dịch Thiên dần dần ngủ thiếp đi, mà nằm ở trên giường Triệu Mẫn, đột nhiên đứng dậy, thân mang bên trong y phục, nhẹ nhàng đi tới Dịch Thiên trước mặt, nàng ngồi xổm thân thể, sán lạn như ngôi sao con mắt, ở trong bóng tối, tinh tế nhìn kỹ Dịch Thiên. Ngày mai, Dịch Thiên là bị đói bụng tỉnh, một luồng hương vị truyền đến, nhưng hắn cảm thấy càng thêm đói bụng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Triệu Mẫn trên người mặc vàng nhạt trù áo đơn, đang ngồi ở trong phòng trên bàn ăn đồ ăn. Nhận ra được Dịch Thiên phản ứng sau, nàng nở nụ cười xinh đẹp, như hoa tươi tỏa ra, uyển lệ phi phàm. Dâm tặc, ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Triệu Mẫn giòn âm thanh hỏi. Dịch Thiên lặng lẽ không nói. Từ nguyên tắc đến xem, này tiểu yêu nữ có thể hảo tâm như vậy. Gạch dưới Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.